Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 300, C 300, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lý Trạch Vũ rời đi như chạy trốn. Hai cha con Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc nhìn nhau. Cha ơi, chúng ta đi quá xa rồi phải không? Lý Định Quốc khẽ thở dài. Ánh mắt Lý Viễn Sơn lại kiên định nói. Không còn cách nào khác. Là người của nhà họ Lý thì phải có trách nhiệm gánh vác. Trấn hưng lại nhà họ Lý. Nhưng cái dám, Lý Viễn Sơn thô bạo ngắt lời. Không để hắn thể hiện. Chẳng lẽ để con làm? Không, không, không. Lý Định Quốc vội vàng lắc đầu nói. Chúng ta còn phải dựa vào tên tiểu tử thối này. Đúng là một trò đùa lớn mà. Ông ấy đã 70 tuổi. Nếu lại sinh một đứa con trai thì sẽ bị toàn bộ giới quyền quý của nước Hạ cười cho thối mũi. Cùng lúc đó, sau khi ra khỏi nhà, Lý Trạch Vũ vội vàng chặn một chiếc xe taxi lại. Sợ hai con cáo già sẽ cho người gọi hắn về. Người anh em, cậu đi đâu? Thế nào cũng được. Cũng được là thế nào, tài xế nhíu mày nói. Ngôn tình sủng, chỉ cần rời khỏi đây thì đi đâu cũng được. Tiền không thành vấn đề. Lý Trạch Vũ ngang ngược ném hai tờ 100 tệ ra. Tài xế hài lòng cất tiền. Sau đó đạp ga rời đi. Hơn 10 phút sau, xe taxi đã rời khỏi khu trung tâm và đi đến vùng ngoại ô. Lý Trạch Vũ vừa hút thuốc, vừa cười lạnh nhìn chằm chằm vào tài xế. Tài xế bị nhìn thì có chút không tự nhiên. Vì thế kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống thấp hơn. Vài phút sau, xe chạy đến cửa một biệt thự tư nhân. Này, sao anh đưa tôi đến nhà người khác? Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười lạnh. Rầm, một tiếng, cửa bia thư mở ra. Tài xế không để ý Lý Trạch Vũ mà trực tiếp lái xe vào trong. Người anh em, tôi cho anh một cơ hội đưa tôi quay về nội thành. Nếu không anh sẽ chết không toàn thây đâu. Lý Trạch Vũ nghiêm túc khuyên. Không ngờ tài xế liếc hắn một cái. Mỉa mai nói. Ha ha ha, nhóc con, mày cũng dám uy hiếp tao. Chờ chết đi. Được, bốp. Khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ đột nhiên ra tay. Tài xế còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp cổ. Nói đi, ai sai mày dẫn tao tới đây? Lý Trạch Vũ ngữ khí xâm hàn. Tài xế toát cả mồ hôi lạnh. Nói, tốt nhất mày đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không nhất định sẽ chết một cách xấu xí. Răng rắc, Lý Trạch Vũ không nói gì. Trực tiếp vặn gãy cổ tài xế. Sau đó nghênh ngang xuống xe. Xoạt xoạt xoạt. Hơn chục bóng người đột nhiên trào ra từ bốn phía, bao vây Lý Trạch Vũ. Ngay sau đó, một người phụ nữ đi giày cao gót bước qua đám đông. Đi đến trước mặt Lý Trạch Vũ, đại mỹ nữ Ninh Hà. Lý Trạch Vũ vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai. Dù sao hắn cũng không có cách nào. Vốn là một kẻ từng ăn chơi trác táng. Có mỹ nữ nào ở Hoàng Thành mà hắn không biết chứ? Mặc dù nhan sắc của Ninh Hà không bằng Diệp Khuynh Thành, nhưng chắc chắn nằm trong top đầu đại mỹ nữ, đủ sức để hạ gục rất nhiều nữ minh tinh chỉ trong nháy mắt. Vì vậy cô tôi cũng từng là con mồi trong mắt hắn. Lý Trạch Vũ, anh nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày rơi vào tay tôi đúng không? Ninh Hà nói, sắc mặt có chút dữ tợn. Lý Trạch Vũ thấy đối phương giống như có ác cảm rất lớn với mình thì kinh ngạc nói. Hình như trước đây tôi không hề bất lịch sự với cô mà. Hừ, đừng tưởng anh đẹp trai thì tôi sẽ để mắt đến anh. Anh thậm chí không bằng một ngón chân của anh Hạo Nhiên. Ninh Hà nghiến răng nói. Xem ra, nàng nhận định, kẻ thù lớn nhất của Tân Hạo Nhiên là Lý Trạch Vũ. Chỉ cần cô tôi giải quyết được hắn, Tân Hạo Nhiên chắc chắn sẽ quay lại với cô ta. Hóa ra là vì tên phế vật Tân Hạo Nhiên. Cách chương.